Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, chương 219, chỉ thuộc về Pyloswai Bão Tuyết. Đi ngủ bên trong, Pyloswai bị Beedrill điên cuồng phản công. Đột nhiên Pyloswai một tiếng thét dài, chỉ nghe thấy gió lạnh rít gào, nhiệt độ lại một lần nữa giảm xuống. Bầu trời mưa đá càng dày đặc, mảng lớn bông tuyết theo âm phong cuốn lên. Bão tuyết, là bão tuyết, Gen kích động kêu lên, nhưng mà càng thêm đáng sợ vừa mới bắt đầu. Pyloswai trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng hàn khí, với lại đối hệ ai năng lượng đặc thù cảm giác lực, đã tạo thành thuộc về Pyloswai đặc thù bão tuyết. Dạng này bão tuyết chính là mình ở kiếp trước cũng chưa từng gặp qua. Icy Wind dung hợp bão tuyết, Ken thấy thế tranh thủ thời gian thu hồi Beedrill. Đi ngủ bên trong, Pyloswai xuất thủ tất nhiên không biết nặng nhẹ. Dưới một kích này đi, Beedrill là 2-3 ngày cũng đừng nghĩ huấn luyện. Hiện tại trở thành Pyloswai một mình biểu diễn sân khấu. Cuồng phong quyển tích lấy mưa đá cùng bông tuyết. Đầu tiên là lấy cường lực bốc đồng thổi ra ngoài, tình thế mãnh liệt phi thường, mặt đất nham thạch đều bị thổi lên một lớp da. Ngay sau đó Icy Wind cùng bão tuyết tại Pyloswai khống chế hạ tạo thành 4-5 đường vẻn vẹn sát bên vòi rồng. Cái này mấy đạo vòi rồng ở giữa vừa vặn có mấy khối hở ra nham thạch. Theo cái này mấy đạo vòi rồng hợp quy nhất chỗ, lực lượng cường đại đem nham thạch trực tiếp vỡ nát trở thành đất cát xen lẫn trong bão tuyết bên. Trong đều nhìn không ra mảy may mảnh đá dáng vẻ. Vòi rồng hợp quy nhất chỗ về sau, tạo thành một cái cự đại bão tuyết vòng xoáy. Tại Pyloswai thôi động hạ đẩy về phía trước đi. Chỗ đến chi địa thật là không có một ngọn cỏ a. Dọc đường nham thạch cây lá kim toàn bộ bị phá hư. Thẳng đến trên mặt biển cuốn lên tầng tầng sóng biển, bất quá tại cuốn lên trong nháy mắt đều thành băng điêu. Theo trên mặt biển kết một mảng lớn đóng băng, dạng này bão tuyết mới tính kết thúc. Ken cẩn thận quan sát dưới, nguyên lai Pyloswai vừa mới bị Beedrill đánh cho quá đau, dẫn đến rất nhiều tuyệt chiêu đều cùng một chỗ sử dụng ra. Trong lỗ mũi Frisdry hiện tại còn tại gọi ra. Khó trách vừa mới bão tuyết đến trên mặt biển còn có thể để nước biển kết như vậy một mảng lớn khối băng, nguyên lai trong đó còn có Frisbee hàn khí. Pyloswai cũng theo đó thức tỉnh, rất mờ mịt nhìn một chút một mảnh hỗn độn bốn phía. Hôm nay đặc huấn là tại là quá có ý nghĩa, có thể gặp biết đến uy lực như thế bão tuyết. Cái này là mình trước đó hoàn toàn không nghĩ tới qua. Dù sao ở kiếp trước Brise sau khi chết liền chưa từng xuất hiện cái gì sử dụng hệ ai rất lợi hại, liền là Lorelei cũng dùng không ra vừa mới như thế kỹ năng. Hiện tại Pyloswai tiên thiên ưu thế cùng hấp thu ngàn năm hàn băng vạn năm hàn khí ưu thế dần dần bày ra, vừa mới một chiêu kia hoàn toàn có thể làm tương lai mình chủ lực hạch tâm. Một cái Pyloswai liền có thể tự thành một cái chiến đội hạch tâm. Nhìn thấy Pyloswai biểu hiện như thế, mình đối với lựa chọn ban đầu càng thêm khẳng định. Nếu như lúc trước mình sợ khó mà cự tuyệt Brise mời, nơi nào sẽ đạt được dạng này một cái Pyloswai. Lần cơ hội đó nếu như mất đi, mình cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không đạt được mạnh mẽ như vậy Pokemon. Nếu không phải Brise đối Pyloswai trong cơ thể hàn khí sinh ra hoài nghi, mình cũng không đến mức rời hắn mà đi, đương nhiên cũng sẽ không bị bắt đến hòn đảo nhỏ này. Hiện tại chỉ có thể là lui một bước suy nghĩ, có thể nói là tự mình an ủi mình. Nếu như không phải là của mình con này Pyloswai cưỡng ép nuốt vào Brise bị nhốt đáy cốc cái kia, Pyloswai trong cơ thể vạn năm hàn băng chi khí cũng không thể sử dụng ra sức mạnh như thế bão tuyết. Đối hệ ai năng lượng khống chế cũng không có khả năng đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Ken cầm ra trong tay mình một cái khác khối để Pyloswai liếm láp dưới. Rất khó tưởng tượng, các loại cái này một khối vạn năm hàn băng cũng bị Pyloswai hoàn toàn hấp thu về sau. Pyloswai sẽ cường đại đến mức nào? Gen thả ra Bidro, đem hai cái Pokemon tiến hành thống nhất trị liệu, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Bất quá xem ra Bidro có chút uể oải suy sụp dáng vẻ. Gen về suy nghĩ một chút cũng thế. Từ khi mình thu phục nó lên, đến nay đều không có thất bại qua. Hôm nay đột ngột gặp thất bại, tự nhiên có chút thất lạc. Nhưng là cái này hoàn toàn là tiên thiên nhân tố. Cũng trách không được Bidro. Từ giờ trở đi Bidro muốn đánh bại Pyloswai cơ hồ là không có khả năng. Đây quả thật là đã vượt qua phạm vi năng lực của mình. Ở kiếp trước lúc tự mình biết chỉ có đội Rocket lão đại Giovanni có một cái siêu cường Bidro. Nhưng là hắn bồi dưỡng phương pháp mình không thể nào biết được. Với lại hắn cái kia Bidro có thể lợi hại như vậy tất nhiên cùng đội Rocket hắc khoa kỹ có quan. Hệ, cái kia Bidro theo mình biết là Giovanni lúc nhỏ tại rừng rậm Viridian thu phục. Nhưng mà Giovanni hơn 40 tuổi thời điểm cái kia Bidro vẫn là sự cường đại của nó sức chiến. Đấu, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Hệ bác Pokemon tuổi thọ đại đa số là tương đối ngắn. Giống Bidro tuổi thọ bình thường chỉ có 10 năm đến 12 năm. Mà Giovanni cái kia Bidro dựa vào cái gì có thể sống 30 mấy năm. Ở trong đó tất nhiên có đội Rocket nhân viên nghiên cứu khoa học công lao. Bất quá mình vẫn là muốn an ủi một cái Bidro. Bại bởi Pyloswai ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Pyloswai đi theo ta thời gian dài thực lực tự nhiên mạnh hơn. Mà ngươi mới đi theo ta huấn luyện 4 tháng. Có thể có thực lực như vậy đã rất tốt. Chỉ muốn kiên trì huấn luyện. Nhất định có thể đạt tới Pyloswai dạng này trình độ. Bidro ngẫm lại xác thực cũng thế. Tối thiểu nhất đến bây giờ chưa từng bại ngoại chiến. Còn lại hai cái pha phét. Giữa trưa ban đêm các nấu một cái. Để bốn cái Pokemon hảo hảo mà bổ thân thể một cái. Hiện ở buổi tối Golet đã không cần kênh thấy. Hoàn toàn có thể độc lập hoàn thành kênh chỗ bàn giao bộ kia động tác. Đương nhiên cho Pyloswai cùng Bidro mỗi ngày 3 giờ trọng lực huấn luyện là bền lòng vững dạ. Thời gian 10 ngày, đi thâu biến thân Goldin đã là tại phụ cận hải vực xưng vương xưng bá. Tất cả hệ Water Pokemon đều bị nó đánh bại. Thậm chí còn có khác thủy vực tới chuyên khiêu chiến. Một cái không chút nào thu hút Goldin ngược lại trở thành một mảnh thủy vực bá chủ. Thậm chí một chút Gyarados cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Golet huấn luyện mình dự tính trong vòng một tháng là sẽ không thay đổi. Đợi đến nó năng lượng tràn ngập toàn thân, thân thể tính cân đối đạt tới linh hoạt tiêu chuẩn, nhất định lại là mình một cái khác chủ lực. Mấy trăm năm trước Golet, trong cơ thể phong ấn 7 con cường đại đêm đen ma linh năng lượng. Chỉ là điểm này cũng đủ để nhìn ra con này Golet tiềm lực. Luôn có nó phát sáng tỏa sáng thời điểm, mà còn chờ Golet có thể sau khi chiến đấu mình tất nhiên sẽ đối nó tiến hành điên cuồng đặc huấn. Cùng đối chiến, nhất định phải để nó trong thời gian ngắn nhất tiến hóa thành Golurk. Bằng vào Golurk năng lực phi hành, chính mình mới có năng lực ứng đối 4 năm sau ám ảnh tổng đảo một lần kia đại tai nạn. Cũng may Golet mỗi ngày nhìn xem Pyloswai Bidro tiến bộ, trong lòng lòng hào thắng cũng kích ra nó không ngừng mà đặc huấn. Dù cho không có mình tương bồi, cũng sẽ không có chút nào lười biếng. Hiện tại Bidro cùng Pyloswai đặc huấn xem như muốn đi vào kỷ nguyên mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.